Tiêu Chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khó coi nhất là Lăng Cầm, từ lúc Dạ Thiếu tới, chưa từng liếc mắt nhìn cô một lần. Đối với người tự cao như Lăng Cầm, sao có thể chịu ủy khuất như vậy? Đương nhiên, Lăng Cầm đã nhớ ra thiếu nữ đi bên cạnh anh là cô gái nhà quê mà cô gặp ở trung tâm thương mại lần nọ. Làm mất mặt cô sẽ trả cướp người đàn ông của cô, hừ, không có cửa đâu. Lăng Cầm hung hăng, ánh mắt cay độc phần nào lại tăng thêm. Giữa đại sảnh lớn, anh và cô là trung tâm của buổi tiệc. Mọi người đều nâng ly mời anh một ly, nhưng anh không hề động tới. Một lúc lâu mới cầm ly rượu bên cạnh, nâng lên một chút, thong thả nhấp một ngụm. Tử Huyên cũng không kém, cô ngồi bên cạnh, mặc kệ những oanh oanh yến yến bên cạnh cứ ríu rít vào tai cô những lời vô nghĩa. Thi thoảng, chỉ nâng một ly whisky hào hạng rồi nhấp một ngụm. Lăng Quốc và Lăng Cầm đen mặt, vốn dĩ hai cha con họ là trung tâm của bữa tiệc, không ngờ, mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lăng Tổng, ngài có gì muốn nói sao? Dạ Thiên một tay cầm rượi, một tay đuối túi quần, vốn dĩ định thời cơ lợi dụng, nắm tay cô cả buổi nhưng không ngờ vừa vào đại sảnh cô lại buông ra. Dạ Thiên một bụng ủy khuất nhưng vẫn nhất quyết kìm nén trong lòng, bây giờ có một con heo làm anh không vui thôi thì anh tác thành cùng nó chơi đùa một phen vậy. Nghe Dạ Thiên chủ động bắt chuyện với mình, Lăng Quốc hớn hở trong lòng tràn ngập vui sướng, vội vội vàng vàng kéo tay Lăng Cầm đến trước mặt Dạ Thiên. Hành động nhanh gọn, không hề để ý đến Tử Huyên ở bên cạnh. Lăng Cầm đang khó chịu thấy Dạ Thiên chịu mở lời, lập tức cô phấn chấn lại tinh thần, để mặc bản thân bị Lăng Quốc kéo đi. Trong thời gian ngắn ngủi đó, cô vội vàng chuẩn bị, dùng khuôn mặt xinh đẹp nhất nhằm thu hút sự chú ý của anh. Dạ Thiếu quả đùa, gặp ngài, là vinh dự của tôi, đâu có lời nào muốn nói. Lăng Cầm, tới đây, vừa nãy nghe anh gọi con hồ ly lâu năm, Lăng Quốc không thể không nhận ra trong lời nói của anh rất không vui. Vì thế ông chưa kịp nhắc tới mấy vụ làm ăn lớn cần đầu tư mà vội vã đẩy Lăng Cầm lên phía trước. Nghe Lăng Quốc gọi cô có chút bất ngờ, nhanh vậy sao? Nhưng không sao, càng nhanh càng tốt, tránh cho hồ ly kia quyến rũ Dạ Thiếu của cô. Lăng Cầm kìm nén nỗi hận trong lòng, vẫn ung dung thản nhiên tới trước mặt anh. Hừ, nếu có người nghe thấy lời Lăng Cầm nói trong lòng chắc tức tới ngất quá. Gia Trương nhanh nhất tải, Chu Nguyên, có em, Dạ Thiên từ khi nào là người đàn ông của cô? Tử Huyên danh chính ngôn thuận là phu nhân tổng tài nha, từ khi nào đã trở thành hồ ly tinh rồi? Hừ, không biết xấu hổ, mặc kệ, Lăng Cầm vẫn tới. Khuôn mặt mị hoặc yêu kiều, làn da trắng, thân hình bốc lửa thật khiến người khác phải xôi trào. Cha, cha gọi con, cô dịu dàng thưa, giọng nói ngọt ngào, có phần e thẹn. Ừm, đây là Dạ Thiếu, chủ tịch tập đoàn Thiên Hoàng. Chào ngài, tôi là Lăng Cầm. Lăng Cầm cố gắng kiệm lời, thay vào đó, cô nhìn Dạ Thiên bằng ánh mắt quyến rũ, mị hoặc. Bờ môi đỏ mọng bị cô cắn tới sưng tấy, rớm máu, dục người ta phải ôm vào lòng mà cưng chiều. Dạ Thiên và Tử Huyên ngồi cạnh nhau, vừa vào anh biết buổi tiệc lâu tan nên lấy ghế cho cô ngồi trước còn mình đứng bên cạnh tạo thành tư thế ôm ghế rất hoàn mỹ. Tuy nhiên, đối mặt với những người này quả thật rất nhàm chán, thậm chí anh không muốn nói chuyện với bọn họ. Nhưng Dạ Thiên sao không biết Lăng Quốc có tâm cơ lớn, con gái ông ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy anh cần phải bóp chết tâm tư của hai cha con họ từ trong trứng nước. Tránh sau này gây nguy hiểm cho cô. Cách Chương.